Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 488. Gặp rủi ro, thiếu nữ xinh đẹp Độc Cô Nhạn vui cười đùa giỡn chơi. Lam Ngân liền lôi kéo Lý Vô Ngạo, đem mục đích của chuyến này cho Hoán Khê cùng Tiểu Vũ mẫu nữ nói một lần. Nghe nói Lý Vô Ngạo muốn người thứ hai 10 vạn năm hồn hoàn. Hoán Khê cùng Tiểu Vũ đều là dùng cực kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lý Vô Ngạo bị như thế một đôi mẫu nữ hoa thấy có chút không được tự nhiên. Không khỏi ngượng ngùng cười nói: "Hoán Khê a di, Tiểu Vũ tỷ, làm sao? Có gì không đúng sao?" "Hích, không có gì." Hoán Khê sững sờ, chợt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Chính là lần cho ngươi thêm người thứ nhất 150.000 năm hồn hoàn sau đó. Ngươi không có gì phản ứng không thoải mái sao?" "Không có a." "Hoán Khê a di, ta cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn, không có gì không đúng tinh thần a." Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé vỗ vỗ càng lúc càng to con lồng ngực, nhẹ giọng nói: "Ngươi tiểu tử này thực sự là nhất cá quái thai." "Cũng được, nếu Lam Ngân mở miệng muốn cầu, ta và Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không đáp ứng. Chỉ là Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai cái này cháu, không biết bọn họ có nguyện ý hay không đi." Hoán Khê mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo suy nghĩ một chút, khẳng định nói ra: "Đại Minh cùng Nhị Minh bọn họ nhất định sẽ đi." "Ừ, chúng ta đi ra ngoài tùy tiện đi một chút đi. Nếu như đụng phải thập vạn niên hồn thú, nhưng lại đánh thắng được lời nói, chúng ta liền đồng loạt ra tay chế phục chi. Nếu như đánh không lại, chúng ta cũng chỉ có chạy trốn nha." Hoán Khê mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Còn nữa, Vô Ngạo, ta và Tiểu Vũ bởi vì đều phi thường thích ngươi, coi trọng ngươi vĩ đại tiềm lực phát triển, chúng ta mới chỉ có đồng ý trợ giúp ngươi nha. Về sau a, ngươi nếu là trở thành phi thường cường đại phong hào đấu la, cũng đừng quên mẹ con chúng ta hai cái." "Đương nhiên rồi, Hoán Khê a di, ta nhất định sẽ thời thời khắc khắc nhớ kỹ Hoán Khê a di cùng Tiểu Vũ tỷ tình hữu nghị tích." Lý Vô Ngạo hì hì cười, đi lên đến, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở Hoán Khê mà thon dài mượt mà đùi đẹp chi đấm mấy. Đào nịnh nọt tựa như nói rằng: "Thật ngoan, chúng ta đi thôi." Hoán Khê thấy Lý Vô Ngạo khéo léo như thế, lập tức cười đến cười run rẩy hết cả người. Tâm đối với cái này cái còn tuổi nhỏ tâm tư linh hoạt lại có chút thô bỉ tên, càng là yêu thích. Dứt lời, Hoán Khê liền lôi kéo Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ cùng với Lam Ngân, hướng phía tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm ở ngoài chậm rãi đi tới. Một đường chi, cây rừng tươi tốt, sắc màu rực rỡ, bách hoa phiêu hương, cảnh sắc cực kỳ yêu mỹ. Lý Vô Ngạo cùng tam nữ đều là làm hít sâu hình, hô hấp tinh đấu đại xâm lâm bên trong không khí mát mẻ. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Hoán Khê, Lam Ngân, Tiểu Vũ tam nữ liền đi tới tinh đấu đại xâm lâm bắc phương bên bờ giải đất. Ở một chỗ tương đối ẩn núp tiểu xâm trong rừng, tìm được rồi trong đó đang nghỉ ngơi Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Làm Hoán Khê đem Lý Vô Ngạo muốn thu được người thứ hai thập vạn niên hồn hoàn sự tình nói cho Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên sau đó, ngoại Hoán Khê dự liệu là hai cái này từ nhỏ liền tương đối lười biếng thập vạn niên hồn thú, cư nhiên một con trai nhảy dựng lên chỉnh tề mà lên tiếng đáp ứng rồi. Thấy lại thêm hai cái thập vạn niên hồn thú làm tay chân, Hoán Khê tự nhiên là cao hứng vô cùng, còn xoay người lại hướng về phía có thể gọi di chuyển Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên Lý Vô Ngạo ném một cái mị nhãn. Kết quả là Lý Vô Ngạo, Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên một nhóm 6 người. Cùng nhau hạo hạo đáng đáng hướng phía tinh đấu đại xâm lâm Bắc Cương một chỗ vô danh rừng rậm. Nguyên Thủy đi tới, đi một giờ sau, mọi người liền đi tới một chỗ phi thường xa lạ chỗ. Chỉ thấy bốn phía đại thụ che trời, chim hót hoa nở, chính là không có có động vật gì, một bộ phi thường lạnh tanh dáng vẻ. Mọi người cẩn thận một chút, nơi đây phòng trừng sẽ biết cất giấu phi thường lợi hại hồn thú. Hoán Khê đôi mắt đẹp quét mắt một bốn phía, nhẹ giọng nói: Lý Vô Ngạo, Lam Ngân, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên năm người đều là khẽ gật đầu, cùng nhau cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. Vô Ngạo đệ, cầm Tiểu Vũ tỉ tay, chờ một hồi đừng chạy ném. Tiểu Vũ vươn ngọc thủ, đem Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé cầm, đầu dựa vào Lý Vô Ngạo bả vai, nhẹ giọng nói: Hào, Tiểu Vũ tỷ. Lý Vô Ngạo gật đầu, đã đem chính mình tay nhỏ bé cùng Tiểu Vũ ngọc thủ nắm thật chặt cùng một chỗ, làm hai cái tay nhỏ bé nắm chặt tương liên thời điểm. Lúc này, hai người đều là cảm thấy một khó tả an toàn cùng cảm giác vô hình kéo tới. Vừa ý sẽ biết mà không thể truyền lời, vừa ý lĩnh mà không thể ngữ đạt đến. Một bên Lam Ngân, đôi mắt đẹp nhìn phía theo sát thân thể, lẫn nhau nắm tay nhỏ bé Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ. Trong mắt sáng, hiện lên một tia hâm mộ và khó tả khổ sáp, chợt quay đầu đi, tiếp tục cùng Hoán Khê cùng nhau, cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. A, người cứu mạng a, người cứu mạng a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Vào đúng lúc này, một tiếng thiếu nữ thanh thúy gọi ầm ĩ truyền đến, đón lấy một hồi kịch liệt tiếng bước chân của vang lên, càng lúc càng gần, cuối cùng hiện ra một vị 18 niên hoa, thanh xuân tịnh lệ, bộ ngực rất lớn, ăn mặc lam sắc váy liền áo mỹ lệ thiếu nữ thân ảnh. Chỉ bất quá, vào giờ phút này nàng, mái tóc tán loạn, toàn thân quần áo mất trật tự bất kham. Có thật nhiều mấu chốt bộ vị đều bị dây cùng tiêm thứ cát, có còn chảy ra rất nhiều mới mẻ vết máu đến, đập vào mắt kinh tâm. Nàng kịch liệt chạy, xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy trong suốt nước mắt, thêm nàng dáng người sặc sỡ, đường cong linh lung, lại chiều dài một bộ khuôn mặt thiên sứ. Như vậy, người nào thấy người nào thương tiếc, người nào thấy người nào không nỡ. Vị này thiếu nữ xinh đẹp, lung tung không có mục đích mà kêu khóc, chạy, chạy chạy liền đi tới Lý Vô Ngạo đoàn người đặt chân địa phương. Nhìn mảnh này lúc đầu vô cùng an tĩnh rừng rậm Nguyên Thủy, một con trai nhô ra nhiều người như vậy, vị này thiếu nữ xinh đẹp lập tức dọa một đại nhảy, hét lên một tiếng, sẽ xoay người tiếp tục chạy trốn. Lam Ngân cùng Hoán Khê nhìn nhau, chợt tâm hữu linh tê mà tung càng dựng lên, hóa thành hai trận toàn phong, một tả một hữu. Còn chưa chờ vị này thiếu nữ xinh đẹp phản ứng kịp, liền nhảy đến bên cạnh nàng, đem nhanh như tia chớp bắt được, cũng chộp được Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ trước mặt. Các ngươi mau buông, các ngươi, chấm ngoặc kép. Vị này thiếu nữ xinh đẹp vừa thấy rơi vào rồi Lam Ngân cùng Hoán Khê, các loại chờ trong tay của người, còn tưởng rằng là phần tử xấu, không khỏi kịch liệt giằng co. Cái kia vốn là cắt không ít lam sắc quần áo, theo của nàng giãy giụa kịch liệt, càng là đưa nàng người từng cục bộ vị mấu chốt cho hiển lộ ra. Nhìn vị này thiếu nữ xinh đẹp người từng vệt tuyết trắng mê người phong cảnh, Lý Vô Ngạo âm thầm nuốt thở ra một hơi, hai mắt trợn trừng lên. Một không nháy mắt chăm chú nhìn, xú tiểu tử, không đứng đắn. Thấy Lý Vô Ngạo háo sắc như thế vô lại, Tiểu Vũ chọc tức, kiều mắng một tiếng, liền nhảy tới Lý Vô Ngạo trước người, đem vị này thiếu nữ xinh đẹp chặn lại. Được rồi, vị cô nương này, không muốn giãy giụa, chúng ta không phải phần tử xấu, bằng không, vừa rồi liền một con trai đem ngươi giết, nói cho chúng ta biết, ngươi tên gì, phía trước xảy ra sự tình. Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn phía bị khống chế được mỹ lệ thiếu nữ. Nhẹ giọng hỏi, vị này thiếu nữ xinh đẹp thấy Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân chỉ là khống chế được chính mình, cũng không có lục soát thân thể của chính mình, vạch trần y phục của mình, liền nửa tin nửa ngờ, bởi vì nàng nhóm không phải phần tử xấu. Từng bước bỏ qua dãy rùa, ngồi ở thảo điện không thế nào dãy rùa. Lam Ngân cùng Hoán Khê thấy vậy, liền buông lỏng ra nàng, để cho nàng một lần nữa thu được tự do. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ. Vị này thiếu nữ xinh đẹp gật đầu, làm phát giác bên cạnh còn có một vị Lý Vô Ngạo cùng hai vị hình thể giác đại hồn thú Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên lúc, nàng lập tức lại càng hoảng sợ, vội vã vươn ngọc thủ che ngực, xiêm y vỡ tan hiển lộ ra bộ vị mấu chốt, cũng lắc mình đi tới Lam Ngân cùng Hoán Khê lưng về sau. Bởi vì hai người mỹ nữ này mỹ mặt nhàn nhạt cổ vũ mỉm cười, cho nàng mang đến một tia cảm giác an toàn, còn như nhìn chòng chọc cùng với chính mình đẫy đà bộ ngực mà đôi mắt xinh đẹp âm trầm Tiểu Vũ, cùng hai mắt bắn lửa Lý Vô Ngạo, cùng với bên cạnh đã sớm xoay người sang chỗ khác, cảnh giác chú ý xung quanh tình hình, đảm nhiệm bảo tiêu nhân vật nhìn một cái liền không phải là cái gì ôn thiện hồn thú Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, thì là đưa cho nàng rất cảm giác bất an. Đôi mắt đẹp lạc hướng Hoán Khê cùng Lam Ngân, ở các nàng cổ vũ mỉm cười, vị này thiếu nữ xinh đẹp thần sắc tối sầm lại, nghẹn ngào nói ra, lúc đầu gia gia mang ta tiến nhập mảnh này rừng rậm nguyên thủy là muốn cho ta liệp sát một đầu hồn thú, phụ ta đệ tam hồn hoàn. Ai biết, nửa đường đột nhiên tuôn ra tới hai vị 10 vạn năm hồn thú. Một con trai đem chúng ta cho khốn chủ, ra ra vì cứu ta, tuyển trạch cùng hai vị thập vạn niên hồn thú liều mạng. Mà ta thì bị ra ra võ hồn mạnh mẽ đẩy ra. Ngô ngô, cái kia hai vị 10 vạn năm hồn thú thật là lợi hại. Ra ra một người khẳng định đánh không lại, các ngươi xin thương xót, phải đi mau cứu ta ra ra đi. Từ nhỏ đến lớn, ra ra đợi ta tốt nhất, ta không muốn để cho hắn đột nhiên cách ta đi. Các ngươi nếu như thành công đã cứu ta ra ra, ta độc cô nhạn nguyện ý vì các ngươi làm trâu làm ngựa, làm bất luận cái gì sự tình. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.